Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, phần 60. Chương 1: Gương cho binh sĩ lão rớt đại hồng thủy biến mất về sau. Theo nữ thần Athena chủ ý, chư thần nhóm đều từ may mắn còn tồn tại xuống dưới trong nhân loại mang đi chính mình thuận mắt đối tượng, sau đó chỉ dẫn bọn họ đi vào đại địa các góc, trợ giúp bọn họ thành lập thành bang, thành lập văn minh, sinh sôi nảy nở. Bọn họ không biết chính là, này đó may mắn còn tồn tại xuống dưới nhân loại, trên thực tế đều không phải là Deucalion cùng Paella con nối dõi, mà là từ trước thời đại trực tiếp bảo tồn xuống dưới bạc trắng thời đại nhân loại. Tiếc nuối chính là, dựa theo hé kết cách nói, nhân loại cái này chủng tộc cũng đã chịu ức chế lực can thiệp. Nguyên bản không bị hắn giết nên bất lão bất tử bạc trắng nhân loại, ở tân thời đại chung, cũng sẽ bởi vì thọ mệnh lão hủ mà chết đi. Hơn nữa, Ares dạy cho bọn họ từ trường chuyển động hệ thống. Đến nay mới thôi cũng không ai có thể thành công đạt tới từ trường chuyển động. Nhiều nhất chỉ đến điện lưu thúc đẩy cảnh giới, bất quá. Bọn họ bình quân thân thể tố chất đã so nguyên bản đồng thau thời đại nhân loại cường đại rồi không? Ít, hơn nữa, tuy rằng bọn họ đã già đi, nhưng dựa theo Ares dặn dò, bọn họ cũng ở cảm ứng được chính mình đại nạn buông xuống trước. Đem Ares giáo thụ bọn họ ma pháp cùng đấu kỹ cấp truyền thừa đi xuống, ở Ares thúc đẩy cùng chúng thần dưới sự trợ giúp, Hy Lạp thần hệ thế giới các nhân loại thực mau liền vượt qua bộ lạc thời đại, chạy bộ tiến vào tới rồi lúc đầu thành bang văn minh. Lấy các thành bang vì trung tâm, thành lập lên một đám vương quốc, mà ở này đó lúc đầu vương quốc thành lập về sau, sớm đã gấp không chờ nổi rớt, cũng rốt cuộc chuẩn bị đem Athena cuối cùng một cái kế hoạch, cũng chính là cái gọi là bán thần kế hoạch cấp đề thượng nhật trình, tân thời đại, anh hùng thời đại, này phúc thời đại đại mạc, cũng ở khắp nơi lực lượng thúc đẩy hạ, chậm rãi kéo ra. Ares ở tân thời đại ngày đầu tiên, là ở Hera cùng rớt tiếng ồn ào chung bắt đầu. Đương hắn mở ra thần lực phân thân đi vào thần vương điện khai chủ thần thần sẽ thời điểm, liền thấy chính mình, mẫu thân, đang cùng chính mình, phụ thân, ở thần vương chỗ ngồi cùng thiên hậu trên chỗ ngồi ồn ào đến túi bụi, hai người chi gian nước miếng bay tứ tung. Hera một bên mắng một bên khóc rớt một bên cãi lại một bên giận. Hai người chi gian hỗn loạn các loại thân thiết thăm hỏi đối phương cha mẹ từ ngữ. Ở đây chủ thần khác đều yên lặng mà đương nổi lên đà điều. Không rên một tiếng mà đứng ở chính mình vị trí trước. Chờ thần vương cùng thiên hậu xảo xong, Ares cẩn thận mà nghĩ nghĩ. Giống như Hera cùng rớt là thân tỷ đệ. Bọn họ cha mẹ đều là đồng dạng hai người, xa ở Tartarus trong ngục giam Cronus cùng ẩn cư ở trên mặt đất Rhea cảm thấy thực cam, nhìn thấy Ares tiến vào. Rớt cùng Hera cũng chỉ là liếc mắt nhìn hắn. Sau đó liền tiếp tục la hét ầm ĩ, Ares nhìn chung quanh một vòng thần vương điện. Phát hiện ở đây chúng thần tất cả đều nhìn chằm chằm hắn xem. Hướng về phía hắn điên cuồng mà đưa mắt ra hiệu. Hắn cúi đầu suy tư một chút. Cũng cảm thấy dựa theo chính mình nhân thiết, hắn hiện tại không thể lại trầm mặc đi xuống. Vì thế Ares trực tiếp đánh gãy rớt cùng Hera khắc khẩu. Trầm giọng hỏi. Rớt, Hera, các ngươi lại ở xảo cái gì đâu? Ares, ngươi đừng xen mồm. Rớt chừng mắt nhìn Ares liếc mắt một cái. Nhưng là Hera đã bưng kín miệng. Hướng Ares khóc lóc kể lể lên. Ares, ngươi tới bình phân xử. Người phụ thân hắn lại muốn phản bội ngươi mẫu thân. Đi tìm mặt khác không đứng đắn nữ nhân yêu đương vụng trộm. Ngươi thiếu nói bậy. Hera, rớt tức khắc thổi dâu chừng mắt nói. Europa nàng mới không phải cái gì, không đứng đắn, nữ nhân. Ngao. Nguyên lai là việc này. Ares tức khắc hiểu rõ, Europa nữ nhân này có thể nói là Hy Lạp anh hùng thời đại thủy tổ chi nhất. Đúng là nàng cùng rớt hôn nhân sáng lập châu Âu đại lục. Đồng thời cũng sinh sản ra tới vô số cái ở Hy Lạp trong lịch sử chiếm cứ quan trọng địa vị vương quốc. Ares cũng là mới biết được Europa đã sinh ra sự tình. Những cái đó bị hắn xếp vào đi ra ngoài các nhân loại, lúc này đều đã làm cổ. Tuy rằng nhân loại cùng hắn liên hệ dựa theo Ares kế hoạch truyền thừa đi xuống. Nhưng là trong khoảng thời gian này, bởi vì Hades thỉnh cầu, Hecate muốn đi trước minh giới đi hỗ trợ. Bởi vậy Ares cũng không thể không giúp đỡ minh nguyệt nữ thần ở không bị chúng thần phát hiện dưới. Tình huống, đem nàng thụ trong cung cất giấu những cái đó bí mật tất cả đều dọn đến minh giới đi, không có biện. Pháp, Ares bao gồm bản thể ở bên trong đại đa số bí mật đều ở Hecate địa bàn cất giấu. Hiện tại Hecate muốn dịch oa, Ares cũng cần thiết hỗ trợ. Hắn cùng chính mình ma nữ lão sư lẫn nhau đều có rất nhiều không nghĩ làm người ngoài biết đến bí mật, bởi vậy cho nhau che lấp cùng trợ giúp là cần thiết sự tình, chuyện này chiếm cứ Ares cùng hé kết. Tuyệt đại bộ phận tinh lực, cũng làm Ares trong khoảng thời gian này cơ hồ cũng vô pháp kỹ càng tỉ mỉ mà đi chú ý đại địa. Thượng tình huống, vì thế ở đơn giản tự hỏi một chút về sau. Ares liền bắt đầu giúp chính mình mẫu thân nói chuyện. Kia nếu là cái dạng này lời nói, thật là rớt vấn đề của ngươi khá lớn, ngươi biết cái gì? Tiểu sử nam lăn một bên nhi đi. Rớt quát mắng, các ngươi cho rằng ta là háo sắc sao? Ta đây chính là ở thực hiện lúc trước đại gia cùng nhau định ra tới kế hoạch. Bán thần, kia không đi tán gái. Như thế nào cùng nhân loại sinh hài tử? Người bậy bạ, Hera mang theo khóc nức nở hô. Chẳng lẽ này núi Olympus thượng liền ngươi một cái thần sao? Apollo, Hephaestus, Poseidon, người muốn thật sự không muốn cùng nàng hảo. Vậy ngươi có thể cho khác nam thần đi sao? Hảo a, Poseidon nghe vậy ra tiếng nói. Đệ đệ, điểm này khổ, ca ca có thể giúp ngươi thừa nhận. Khiến cho những cái đó thế gian nữ nhân có cái gì đều hướng về phía ta Poseidon đến đây đi. Ngươi câm mồm, rớt hung tợn mà trừng mắt nhìn Hải Vương liếc mắt một cái. Nhưng hiệu quả cực nhỏ. Hải Vương huýt sáo nhìn thiên. Căn bản không đem hắn cảnh cáo để vào mắt. Nhưng rớt hiện tại cũng không tinh lực đi ứng phó chính mình cái này chán ghét ca ca. Hắn nhẫn nại tính tình. Nhỏ giọng mà cấp Hera giải thích nói. Ta là thần vương, loại chuyện này, vô luận như thế nào ta phải làm gương tốt, khai cái hảo đầu, ta không muốn cùng ngươi nhiều lời. Hera lớn tiếng nói, dù sao ngươi nếu là dám đi, ta liền trực tiếp lộng chết cái kia tiện nữ nhân. Hera, rớt đứng dậy, chỉ vào chính mình thiên hậu, nổi giận nói, ngươi đừng quên ai mới là thần vương. Chính mình thiên hậu là như thế nào tới? Như thế nào tới? Hera một mặt chính mình nước mắt, cũng tức giận nói, đúng vậy, như thế nào tới, đương nhiên là ngươi lúc trước biến thành Đỗ Quyên, cường bạo ta cái này tỉ tỉ tới, làm càn, rớt cãi lại nói, nếu không phải ta chiếm hữu ngươi, ngươi có thể làm thiên hậu, hừ, ngươi hay là cho rằng lúc trước huynh đệ tỉ muội bên trong, chỉ có ngươi có thể làm thần vương, Hera cười thảm nói. Sớm biết rằng lúc trước, ta nên đi tìm Hades hoặc là Poseidon. Người dám, rớt rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Hắn dưới sự giận dữ, nặng nề mà vỗ vào trước mặt trên bàn. Sau đó đứng lên, cầm lấy chính mình thần lôi. Đi hướng thiên hậu, từ kết hôn về sau. Ta vẫn luôn đều nhường nhịn ngươi. Xem ra hôm nay không giáo huấn ngươi một chút. Ngươi là không biết tốt xấu. Rớt. Không cần đánh Hera, Ares rất phối hợp mà phát tới. Có nghĩ thầm muốn nhân cơ hội thử một lần rất thực lực. Nhưng hắn khối này phân thân cố lấy thần lực. Lại bị rất tùy ý mà dùng trên tay thần lôi liền quét tới rồi một bên. Từng đạo lôi điện quấn quanh ở hắn trên người. Thậm chí làm hắn tinh thần đều ở ẩn ẩn làm đau. Khối này phân thân cũng nằm liệt trên mặt đất. Tưởng động cũng không động đậy mà nhìn thấy chiến thần còn như thế. Mặt khác chủ thần càng thêm không dám ngăn trở, trừ bỏ Hephaestus bên ngoài. Bọn họ toàn bộ đều làm như không nhìn thấy trước mắt ra bạo giống nhau. Trầm mặc mà đứng ở tại chỗ, ở rớt trước mặt. Mềm yếu thiên hậu căn bản vô lực chống cự hắn tàn bạo. Nàng bị rớt trực tiếp bắt lên, kéo dài tới núi Olympus tối cao chỗ vọng trong thần điện. Nàng hai chân bị rớt trói ở thiết châm thượng. đôi tay dùng dây xích vàng buộc chặt, đảo treo ở giữa không trung thị chúng. Olympus Thánh Sơn thượng sở hữu thần đều trơ mắt mà thấy một màn này. Nhưng là bọn họ lại đều khuất phục với rất tức giận. Không có người dám tới gần nàng vì thiên hậu cầu tình. Trừ bỏ thiên hậu tự mình sinh ra tới hai cái nhi tử, rớt. Người này cũng thật quá đáng. Hephaestus một đường đi theo rớt cùng Hera đi ra. Ở nhìn thấy chúng thần chi vương đem chính mình đáng thương mẫu thân treo lên thời điểm. Hắn rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Đối chính mình phụ thân khởi xướng chỉ trích mà Ares tắc càng thêm trực tiếp. Hắn thừa dịp phân thân trong cơ thể lôi điện thần lực hơi giảm. Liền rút ra vũ khí. Oa a a mà nhằm phía rớt, bất quá chỉ hợp lại lúc sau. Hắn đã bị rớt phóng ngã xuống đất. Phẫn nộ chúng thần chi vương một chân liền đem chính mình nhi tử từ núi Olympus thượng trực tiếp đá. Đi xuống, đây là thần vương thực lực sao? Ares rơi vào tận trời dưới. Trong lòng lại đang không ngừng địa bàn tính vừa mới giao thủ tình huống, quả nhiên. Có thần lôi nơi tay. Này phiến thiên địa trong vòng trừ bỏ thiên ngoại lai khách cùng ức chế lực ngoại. Không có người là đối thủ của hắn. Lúc này đây dù sao cũng là rớt chính mình có sai. Hơn nữa Hera sau lưng còn có lão mẹ Rhea, dưỡng phụ mẫu Oceanus vợ chồng trống. Hắn cũng không có khả năng trực tiếp liền giết Ares. Bởi vậy Ares chỉ là dùng thần lực bảo vệ thân thể. Liền vững vàng mà rơi xuống núi Olympus hạ bình nguyên thượng. Trừ bỏ đập hư một mảnh mặt đất ngoại. Cũng không có cái gì tổn thất bất quá ở hắn rơi xuống đất về sau. Không bao lâu, liền nhìn đến chính mình xui xẻo lão ca hỏa thần. Cũng kêu thảm từ đám mây phía trên hạ xuống. Hung hăng mà tạp vào hắn bên cạnh mặt đất. Hết chương.